Bất diệt bá thể quyết, chương 467, quỷ dị côn trùng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Kim Thiểm Lĩnh, ngũ phong núi rừng bên trong, Kỳ Minh Húc Đằng đứng dậy, đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nói, thật sự là thần kỳ, vẻn vẹn một đêm, thương thế của ta đã đại bộ phận khỏi hẳn, Lý Phong sư đệ, ngươi thuốc quá thần kỳ, Mộ Phong mỉm cười, nói. Chủ yếu là kỳ sư huynh ngươi tu vi thâm hậu, thuốc bất quá là phụ trợ mà thôi. Lý Phong sư đệ, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Chúng ta đều là người biết hàng, tự nhiên nhìn ra được ngươi cho ra tới thuốc đến cỡ nào chân quý. Cổ Tích Ngọc mỉm cười nói, Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề hai người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt. Cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, tiến vào Kim Thiểm Lĩnh khoảng thời gian này. Mộ Phong cơ bản đều là làm bốn người bọn họ hậu cần. Chỗ để ý đến bọn họ vết thương, hoặc là dò xét chung quanh động tĩnh, Mộ Phong cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, cho nên đem hậu cần xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cái này khiến Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bốn người thái độ đối với Mộ Phong càng phát thân cận. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới, cũng đừng quên chúng ta tiến vào Kim Thiểm Lĩnh mục đích là cái gì. Lãnh Vân Đình phủi bụi trên người một cái, đứng dậy, bình tĩnh nói, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề đám người đồng dạng là đứng dậy, bọn hắn ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, từ khi trải qua Cương Ngọc Linh Ngạc tập kích về sau. Bọn hắn cũng dần dần nhận biết đến Kim Thiểm Lĩnh khủng bố. Bọn hắn tuy là Ly Hỏa Vương quốc thế hệ tuổi trẻ nhân vật phong vân, nhưng cũng không phải là tung hoành vô địch. Tiến vào cái này Kim Thiểm Lĩnh, nếu là không cẩn thận, đồng dạng là có nguy hiểm có thể chết đi. Năm người khởi hành về sau, rời đi Ngũ Phong Sơn Lâm, tiến vào Sáu Phong bên trong. Lần này, bọn hắn càng thêm cẩn thận, nếu là trước giờ cảm giác được linh thú, tránh được nên tránh, có thể tránh thì tránh. Kim Thiểm Lĩnh bên trong linh thú số lượng nhiều lắm, nếu là mỗi gặp được một con linh thú đều muốn xuất thủ chém giết. Bọn hắn chỉ sợ cũng vào không được Kim Thiểm Lĩnh chỗ sâu. Khi bọn hắn đến Tám Phong bắt đầu, gặp phải linh thú lại là càng ngày càng ít, võ giả cũng là lác đác không có mấy. Phảng phất Kim Thiểm Lĩnh lập tức vắng lạnh rất nhiều. Thật kỳ quái, Bảy Phong còn có không ít linh thú cùng võ giả. Làm sao đến Tám Phong quạnh quẽ như vậy rồi? Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp lấp lóe, có chút nghi hoặc nói. Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề mấy người cũng đều là mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Giữ vững tinh thần, tận lực càng chú ý chút. Lãnh Vân Đình nghiêm túc nhắc nhở một câu. Cầm trong tay linh đao, toàn thân cơ thịt căng thẳng. Đi tại đội ngũ phía trước nhất. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề, Kỳ Minh Húc theo thứ tự đi theo. Mộ Phong thì rơi tại phía sau cùng. Hà, côn trùng, Mộ Phong đôi mắt dừng lại ở bên trái một gốc cây mộc bên trên. Ở nơi đó, một con lớn chừng ngón cái côn trùng, lẳng lặng nằm sấp tại một cây thân cành bên trên. Cái này con côn trùng cũng không chỗ đặc biệt, Mộ Phong sở dĩ chú ý tới, là bởi vì luôn cảm giác ở đây côn trùng trên người. Cảm nhận được một tia bị thăm dò cảm giác, loại cảm giác này liền tựa như đám côn trùng này đang giám thị hắn. Mộ Phong ánh mắt hơi khép, đảo qua ven đường bên trên từng cây cây cối bên trên. Tâm lại dần dần trầm xuống, bởi vì, hắn phát hiện cách mỗi vài trăm mét, hắn luôn có thể phát hiện giống nhau côn trùng nằm sấp tại thân cây. Nhánh cây hoặc là lá cây bên trên, nếu không phải Mộ Phong trước giờ lưu cái tâm nhãn, hắn căn bản cũng không sẽ chú ý đám côn trùng này. Mộ Phong tuyệt không biểu hiện quá mức dị thường, chỉ là yên lặng theo tại đội ngũ đằng sau, nhưng trong lòng âm thầm để ý, tại nhìn thấy đám côn trùng này nháy mắt, hắn liền nghĩ đến Vũ Văn Thiên Giật. Lúc trước, Vũ Văn Thiên Giật rời đi thời điểm, chính là thi triển trùng độn, mà đám côn trùng này chỉ sợ cùng cái kia Vũ Văn Thiên Giật có thoát không ra quan hệ. Một nhóm năm người, đi thẳng ra Tám Phong. Vẫn không có gặp đến bất kỳ linh thú cùng võ giả. Liền tựa như toàn bộ thứ tám ngọn núi đều rỗng đồng dạng. Yên lặng như tờ, nhưng càng là yên tĩnh, Lãnh Vân Đình đám người trong lòng liền càng cảnh giác, sự tình xuất khác thường tất có yêu. Bọn hắn mặc dù không biết vì sao thứ tám ngọn núi vì gì an tĩnh như thế. Nhưng ngẫm lại cũng biết, chỉ sợ bên trong ngọn núi này tất nhiên là chuyện gì xảy ra mới lại biến thành dạng này. Bởi vì không có linh thú cùng võ giả trở ngại, một nhóm 5 người tiến lên tốc độ cực nhanh, đi ra 8 phong tiến vào 9 phong. Quỷ dị chính là, 9 phong đồng dạng là an tĩnh đáng sợ, ven đường núi rừng bên trong, bọn hắn vẫn không có thấy đến bất kỳ linh thú. Gặp quỷ, từ 8 phong bắt đầu, cái này kim thiềm lĩnh làm sao bắt đầu trở nên quỷ dị. Thế mà liền một con linh thú cũng không thấy. Hình Tu Tề ngắm nhìn bốn phía, trong lòng có chút run rẩy, cố ý nói đến rất lớn tiếng, tựa như muốn gây nên linh thú chú ý tương đối loại này an tĩnh quỷ dị. Hình Tu Tề tình nguyện đối mặt linh thú, Mộ Phong đôi mắt thì là càng phát âm trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện từ khi tiến vào 8 phong về sau. Núi rừng bên trong côn trùng số lượng càng ngày càng nhiều. 9 phong ẩn tàng côn trùng do 8 phong còn muốn càng nhiều. Đám côn trùng này liền tựa như từng khỏa ánh mắt, khảm nạm tại sơn lâm các nơi, từ 4 phương 8 hướng giám thị bọn hắn 5 người, nơi này càng ngày càng quỷ dị. Chúng ta muốn hay không đường cũ trở về? Mộ Phong bỗng nhiên ngừng lại, mở miệng đề nghị nói. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc 4 người cũng là dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Mộ Phong. Lý Phong sư đệ, hiện tại đường cũ trở về đã không có ý nghĩa. Ta nghĩ cái kia Vũ Văn Thiên Giật tất nhiên tại Kim Thiềm Lĩnh chỗ sâu. Chắc hẳn các ngươi cũng phát hiện mảnh rừng núi này bên trong côn trùng đi. Lãnh Vân Đình cầm trong tay linh đao, chỉ hướng chung quanh sơn lâm bên trên không ngừng nhúc nhích côn trùng. Thẳng thắn mà nói, đám côn trùng này các ngươi cũng hẳn là không xa lạ gì. Chính là Vũ Văn Thiên Giật trùng độn biến thành côn trùng. Thì Minh Húc, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề 3 người trầm mặc lại. Tại tiến vào 8 phong không bao lâu, bọn hắn liền đã chú ý tới đám côn trùng này, chỉ là không có hướng Vũ Văn Thiên Giật trên người nghĩ. Hiện tại Lãnh Vân Đình nhắc nhở, bọn hắn lúc này mới chợt hiểu minh ngộ, chúng ta là đến giết Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Ta cùng Viên Hữu Khuyết 3 người. Nơi này đã có Vũ Văn Thiên Giật trên người côn trùng. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là cũng không xa. Lãnh Vân Đình đôi mắt hàn mang chợt hiện, tiếp tục nói, đây là giết chết bọn hắn ngàn năm một thuở cơ hội. Chúng ta không thể bỏ qua. Lãnh Sư Huynh nói không sai. Chúng ta 5 người đồng tâm hiệp lực, chỉ cần giết Vũ Văn Thiên Giật 3 người. Chúng ta chuyến này nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Hình Tu Tề Ma Vai Sát Trưởng nói. Cổ Tích Ngọc, Kỳ Minh Húc 2 người cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng cho rằng Lãnh Vân Đình chỗ nói không sai. Mộ Phong thì là lắc đầu, nói, Lãnh Sư Huynh, sự tình chỉ sợ không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia Vũ Văn Thiên Giật vô duyên vô cớ đem hắn trên người côn trùng thả ra làm gì? Chẳng lẽ là bại lộ hành tung của mình sao? Ta nghĩ đám côn trùng này cùng Vũ Văn Thiên Giật là có tương ứng liên hệ. Khả năng chúng ta 5 người nhất cử nhất động, đã bị cái kia Vũ Văn Thiên Giật nắm giữ. Hắn liền đợi đến chúng ta tự chui đầu vào lưới. Lãnh Vân Đình khẽ giật mình, chợt nhàn nhạt nói, Lý Phong sư đệ, ta nghĩ là ngươi suy nghĩ nhiều. Trùng độn ta cũng biết qua, nhưng không có ngươi nói thần kỳ như vậy. Nếu là ngươi khiếp đảm, có thể tự mình rời đi, ta sẽ không trách ngươi, nhưng ta nhất định phải đi, ta muốn đích thân giết Vũ Văn Thiên Giật bọn hắn, vì bốn vị chết đi sư đệ, sư muội báo thù. Nói đến đây, Lãnh Vân Đình đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia ngang ngược. Hắn cầm trong tay linh đao, quay người sải bước tiếp tục hướng phía Kim Thiềm Lĩnh chỗ sâu đi đến. Cách chương.